Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 19. Chương 19. Ngươi trong kẽ răng có lá rau. Người đều là có cố sự, có chút cố sự bình thản, có chút cố sự đặc sắc, có chút cố sự thuận lý thành chương, có chút cố sự ly kỳ khúc chiết. Làm Kim Ngưu Thưởng Ảnh Đế Lục Diệc Hoàng tự nhiên cũng có cố sự. Hắn đã từng muốn làm một cái ca sĩ. Hắn từ nhỏ đã thích ca hát, nằm mơ cũng nhớ trở thành sân khấu bên trên hô phong hoán vũ để fan hâm mộ thét lên dưới ca hát. Thiên Vương, đáng tiếc, thật đáng tiếc, hắn cuống họng là phá la tiếng nói, mà lại mặc kệ hát cái gì ca đều sẽ chạy điều. Rất khó có chân chính hát toàn, có thể bị những cái kia phát thanh bên trên dốc lòng diễn thuyết tới tiêu. Có lẽ là bị kia cái gọi là mộng tưởng không thể bị hiện thực đánh bại muốn đi truy đuổi loại hình. Bán chạy sách canh gà chỗ lừa gạt, tóm lại không giải thích được bành trướng lên. Bành trướng được cho tới bây giờ đều không cảm thấy chính mình hát rất chênh lệch. Sau đó năm đó 18, hơi học chút guitar, liền dứt khoát chạy đến Yến Kinh tòa thành lớn này thành phố chuẩn bị học các tiền bối như thế làm. Một cái lang thang ca sĩ, tưởng tượng lấy bị giới ca hát bá nhạc khai quật, sau đó nhất cử thành danh. Đương nhiên, hắn còn viết một bài hiện tại nghe quả thực là dám chó không kêu, truy mộng người, đắc chí đương. Nhiên ảo tưởng đều là mỹ hảo, hiện thực luôn luôn tàn khốc. Làm 3 năm lang thang ca sĩ, nếm lấy hết các loại ấm lạnh cùng chua xót, cuối cùng cơ hội đúng là giáng lâm. Nhưng là giáng lâm đến hắn đồng bạn thân bên trên. Về phần hắn vị kia bá nhạc ngược lại là đánh giá hắn mặt, sau đó sờ lên cái cằm, cuối cùng hỏi hắn 300 khối bao một đêm tới hay không. Hắn tự nhiên là lòng đầy căm phẫn cự tuyệt, làm sao có thể bán hoa cúc cùng tôn nghiêm. Sau đó hắn liền lạnh, kia bá nhạc lưu lại một câu: loại người như ngươi ca hát có thể ra mặt, trừ phi thiên hạ ca sĩ đều chết sạch. Nói nhảm, cái nào giới ca hát bá nhạc sẽ bị hắn phá la tiếng nói mà lại không có gì mới người hoa đả động. Cũng không phải u tai hoặc là lão niên si ngốc, Lục Diệc Hoàng thâm thụ đả kích, cuối cùng tại nghiêm túc nghe chính mình ca khúc về sau, đập mất guitar, hối hận cho cái này cầu nương dưỡng hiện thực cúi đầu. Lục Diệc Hoàng bây giờ nghĩ lại, kia mấy năm mình quả thật là một cái kẻ thất bại, mà lại là thất bại đến cùng kẻ thất bại. Vạn hạnh, hắn mặc dù không giỏi hoa, không có thiên phú, nhưng là hắn có mặt. Cứ việc, hắn rất không muốn, nhưng cuối cùng hắn vẫn là đi bên trên dựa vào mặt ăn cơm tốt a. Đây là một cái bi thương cố sự. Kia là ta ngày đêm tưởng niệm thật sâu yêu người a, đến cùng ta nên như thế nào biểu đạt nàng sẽ tiếp nhận ta sao? Có lẽ mãi mãi cũng sẽ không theo nàng nói ra câu nói kia chú định ta muốn lưu lạc. Thiên nhai sao có thể có lo lắng, mặt trăng chậm rãi bò bên trên bầu trời đêm, cho mảnh này lớn tán lên một trận ngân trang, đồng thời ánh trăng xuyên qua cửa sổ chiếu ở Lục Viễn thân bên trên, khiến Lục Viễn lộ ra phá lệ thần thánh, phảng phất tắm rửa lấy dị dạng quang hoa. Lục Viễn bắn lên khúc nhạc dạo, sau đó nghiêm túc hát lên ca. Lý Thanh cùng Ngụy Mập Mạp hai người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Lục Viễn. Giờ phút này Lục Viễn cùng tối hôm qua bên trên tại đường cái bên trên loạn này người kia hoàn toàn khác nhau. Giờ phút này Lục Viễn rất chân thành, hát được cũng đủ ra sức, lại phối bên trên cái kia trời sinh liền hùng hậu tiếng nói, khiến hai người thực sự như là gặp quỷ. Cái này một cái đạn lấy guitar thanh niên, mẹ nó là cái kia Lục Man Tử, là cái kia hút thuốc uống rượu ngang ngược vô lý Lục Man Tử, mở cái gì quốc tế trò đùa. Tốt a, tóm lại bọn hắn đối Lục Viễn ấn tượng chính là một tục được không thể lại tục, xấu cơ hồ lưu nồng loại hình nhân vật. Thậm chí tại Lục Viễn trước mặt, bọn hắn đều cảm thấy chính mình dạng này người có phần tính cao thượng. Nhưng là làm Lục Viễn cầm lấy guitar, một bộ văn nghệ thanh niên diễn xuất về sau, Lục Viễn toàn bộ nhân khí chất lại bắt đầu thay đổi. Guitar rất nhuần nhuyễn, hát được cũng rất quen biết luyện. Lục Viễn lúc đầu chỉ là nghĩ hát xong bài hát này mà thôi. Nhưng là hát hát, Lục Viễn liền nghĩ tới đã từng chuyện cũ. Cái kia đáng chết mối tình đầu a. Nói thật Lục Viễn cho tới bây giờ đều không phải văn nghệ thanh niên. Nhiều nhất chính là một hai bức thanh niên mà thôi. Coi như, lão Nam Hài, bài hát này cũng là Lục Viễn vì tại nữ thần trước mặt biểu hiện. Cái văn nghệ mà học. Nhưng mà, con đường đại học luôn luôn ngắn như vậy tạm, mà hiện thực lại là tàn khốc như vậy. Truy nữ thần đường xá mạn trường mà xa xôi, chí ít Lục Viễn là nửa đường sụp đổ. Người luôn luôn tuổi trẻ qua, luôn luôn yêu, Lục Viễn tự nhiên cũng tuổi trẻ qua. Lục Viễn cũng yêu, cũng từng lăn lộn khó ngủ qua. Bởi vì có cái này một phần kinh lịch, cho nên Lục Viễn đắm chìm cái này thủ lão Nam Hài bên trong. Từ vừa mới bắt đầu chỉ là tùy tiện thuần thục gầy gầy biến thành đối trước kia hồi ức cùng cảm khái. Như thế một cảm khái, cho nên tình cảm liền đến. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem dưới ánh trăng Lục Viễn, to như vậy trong đại sảnh. Vương Vĩ Tuyết bắt đầu có chút hoảng hốt, nàng phảng phất thấy được một thiếu niên người đối mộng tưởng. Đối tiền đồ ước mơ, kinh lịch lấy từng bước một khảm đặc biệt đổ xuống, sau đó thổn thức, buồn vô cớ đây đúng là một bài có tình hoài ca. Lục Viễn cũng đúng là một cái có tài hoa người trẻ tuổi. Có lẽ, chính mình sẽ tận mắt nhìn đến Lục Viễn một viên lấp lánh minh tinh từ từ bay lên. Về phần Lục Diệc Hoàng thì là nhắm mắt lại cái mũi có chút chua xót. Người bên ngoài có lẽ cảm thấy bài hát này chỉ là êm tai điểm, có tình cảm điểm, nhưng là hắn lại cảm thấy bài hát này đâm vào trong lòng của hắn. Để hắn nhớ tới trước kia chính mình, đều là phấn đấu, đều là tuyệt vọng, đều là thất vọng, nhưng lại là kiên trì như vậy, lại là cố gắng như vậy, sau đó vừa bất đắc dĩ từ bỏ. Thanh xuân như là chảy xiết giang hà một đi không trở lại không kịp tạm biệt chỉ còn lại chết lặng. Ta không có năm đó nhiệt huyết nhìn kia đầy trời phiêu linh đóa hoa tại xinh đẹp nhất thời khắc héo. Tàn có ai sẽ nhớ kỳ thế giới này nó tới qua bộ phận cao trào Lục Viễn hát được phi thường khàn cả. Giọng, hắn vậy mà đứng lên ôm tay guitar cũng bắt đầu run nhè nhè. Một bộ tốt cuống họng. Một bài tốt ca, một đoạn cố sự, hoàn toàn không giống trước đó, ẩn hình xí bàng, như thế phá âm. Ngón giọng mặc dù chẳng ra sao cả, nhưng cái này một ca khúc nhưng vẫn là hoàn chỉnh hiện ra ra. Giờ khắc này, Vương Vĩ Tuyết nín thở, tựa hồ sợ chính mình hô hấp quấy dày đến Lục Viễn thanh âm. Lục Diệc Hoàng tay hơi có chút run rẩy, có chút kích động. Thậm chí vành mắt nổi lên hồng ý, Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh vẫn như cũ là kia một bộ gặp quỷ khó mà tin được chính mình lỗ tai bộ. Giáng, ta mẹ nó, Lục Man Tử, ngươi đây là muốn thượng thiên a? Sau này ta còn có thể hào hào là một đám ô hợp chi chúng sao? Cho dù tốt ca, lại trưởng ca cũng có kết thúc thời điểm, một khúc kết thúc. Sau đó Lục Viễn hô khẩu khí cẩn thận từng ly từng tí đem guitar cất kỹ. Thuận tiện ngẩng đầu 45 độ nhìn lên một chút cửa sổ. Bóng đêm lượn lờ, ánh trăng vừa vặn, chính vào ngày tốt cảnh đẹp thiên ý nồng. Cái này một hệ liệt động tác để Lục Viễn phi thường hài lòng. Phát tiết xong cảm xúc đồng thời. Lại dẫn như vậy một chút điểm tài hoa hơn người muộn tao cảm giác cùng trang bức cảm giác. Giả bộ rất thoải mái, đem một cái tài hoa hơn người văn nghệ thanh niên diễn dịch được cực kỳ thoải mái lâm ly. Nếu như không phải có người nhìn xem mà nói, hắn thậm chí muốn vì chính mình dựng thẳng cái ngón tay cái điểm cái tán. Trước khi trùng sinh hắn liền suy nghĩ một đoạn này trang bức tình cảnh thật nhiều lần nhưng là... Trước khi trùng sinh, lão Nam Hài thực sự là bị hát nát. các loại nhân tài nhiều không kể xiết, mà lại Lục Viễn khi đó cuống họng cũng bình thường không có gì hương vị, coi như hát cũng hát không thứ gì, cho nên loại này trang bức tình cảnh cũng chỉ có thể ngẫm lại. Không tạo được nửa xu chấn động cùng kinh ngạc, nhưng là hiện tại không giống. Chí ít Lục Diệc Hoàng, Vương Vĩ Tuyết cùng hai hàng hai tên Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh đều thật sâu bị chính mình chiết phục. Đương nhiên, không có tiếng vỗ tay, hoàn toàn yên tĩnh, tựa hồ tất cả mọi người say đắm ở bài hát này trong dư vận. Hết thảy đều là như vậy hoàn mỹ, Lục Viễn vẫn như cũ duy trì động tác kia, thậm chí khóe miệng mỉm cười, chờ đợi lấy như nước thủy triều tiếng ca ngợi vang lên. Đương nhiên, nếu như mọi người khen ngợi thời điểm, hắn sẽ khiêm tốn một chút nói cùng loại. Không có gì, bình thường thao tác, không có gì, ta cũng không có lợi hại như vậy. Khiêm tốn ta vẫn luôn là khiêm tốn người. Điệu thấp, loại hình đem trang bức lại lần nữa thăng cấp bành trướng lời nói. Đương nhiên, biểu hiện trên mặt cũng không thể quá đắc ý. Ít nhất phải tao nhã nho nhã, bình thản được như là làm cái gì việc nhỏ đồng dạng. Dạng này mới hoàn mỹ. Ngay lúc này, cái kia A Viễn cái kia, Ngụy Mập Mạp nuốt nước miếng một cái. Cái gì? Người sớm bên trên có phải là quên đánh răng? Ngoặc kép chấm hỏi. Cái kia ta không biết có nên hay không nói, người muốn nói cái gì? Ta tựa hồ nhìn thấy ngươi răng trong khe có rau quả rất ngạch. Hắc hắc, ánh trăng vẫn như cũ là như vậy, óng ánh. Vẫn như cũ là xinh đẹp như vậy. Trong tưởng tượng sợ hãi thán phục, khen ngợi lời nói cũng không có nói ra tới. Lục Viễn đóng chặt miệng, quay đầu, sau đó sắc mặt lập tức chuyển thành xanh một trận tử một trận. Nhìn chằm chằm một mặt mờ mịt Ngụy Mập Mạp. Hắn nhắm mắt lại, giờ phút này Lục Viễn tất cả cảm xúc đều biến thành một câu phi thường có lễ phép lời nói. Nếu như không phải tố chất mà nói, hắn muốn nói một câu ta năm ngoái mua cái biểu, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện. Mà ta chỉ là tiểu lâu la.